Thánh Vương, chương 107, thân thể lột xác, góc truyện audio.com, Dương Kỳ hiện giờ đã tới thời khắc mấu chốt trong việc đoạt mệnh lần hai. Cơn lốc trên bầu trời càng lúc càng mãnh liệt, mỗi một lần tấn công đều phát ra một tia sét thật lớn tiến vào trong chân khí của Dương Kỳ, sau đó ngưng tụ thành lôi kiếm, lôi đao, lôi chùy, các loại binh khí sấm sét giống như quyết giết cho được Dương Kỳ. Chân khí bản thân của Dương Kỳ liên tục hấp thu lực lượng sấm sét, cơ thể hắn giống như say như mê. Trên người của hắn đã xuất hiện một vài đồ án sấm sét, trong đồ án này có thần có ma, có vô số thiên sứ, ma quỷ ở sau lưng hiện ra. Mà ở giữa đám ma quỷ thiên sứ này xuất hiện một vị thiên thần thủ lĩnh, tay của thiên thần này nâng thiên đường, hai chân đạp địa ngục vô biên, hiển lộ uy năng của voi thần. Chân khí trên người của hắn vận chuyển càng lúc càng kịch liệt, đạt tới trạng thái hào hùng như biển, có thể đối kháng với uy năng của thiên địa. Một ngón tay của hắn có thể che trời, đánh đâu thắng đó, trong sấm sét chằng chọt tiến hành đoạt mệnh lần hai, kiếp số không ảnh hưởng tới hắn, ngược lại còn giúp hắn rèn luyện chân khí, khiến cho thân thể cứng rắn hơn xưa. Lớp da màu vàng trên người của hắn bắt đầu thay đổi trở thành một màu trắng ngọc trong suốt, lỗ chân lông trở nên nhẵn nhụi hơn, không một tì vết, cơ thể giống như được tạo thành từ thủy tinh, có thể nói hoàn mỹ. Ở trong cơ thể của hắn, máu không còn máu vàng xám nữa, mà biến thành một màu bạch kim tôn quý, không còn một chút khí tức của địa ngục, thay vào đó là khí tức thần thánh của thiên thần nơi thiên đường. Vù, một đôi cánh được mở rộng, không phải cánh chim đen kịt mà nó mang theo khí tức thánh khiết, loáng thoáng có pha màu trắng trong đó. Ác ma chi dực đang bắt đầu chuyển hóa thành thiên sứ chi dực, đôi cánh thiên sứ. Thần tượng trấn ngục kình vốn có không phải là khí công tà ác, chỉ là bởi vì nó trấn áp địa ngục quá lâu nên dần già nhiễm khí tức tà ác. Thế nhưng khi luyện công pháp này tới trình độ cao, khí tức tà ác sẽ bị khí tức thần thánh loại bỏ. Biến hóa rõ rệt nhất chính là ác ma chi dực sẽ chuyển hóa thành thiên sứ chi dực. Mà minh thần chi mâu cũng sẽ biến đổi màu sắc mang khí tức thánh khiết vương đạo, địa ngục dung lô sẽ biến hóa thành thiên địa dung lô. Minh thần chi mâu, Dương Kỳ vung cánh tay, một thanh trường mâu xuất hiện, nó không còn màu vàng xám mà đã có màu trắng, khi thi triển nó không còn là công pháp tà ác mà là danh môn chính đạo. Nhưng mà muốn hoàn toàn loại bỏ khí tức tà ác thì phải chính thức hợp nhất hai thứ lại với nhau, điều này cần một thời gian dài tu luyện. Hiện giờ Dương Kỳ mới chỉ loại bỏ được một nửa khí tức tà ác mà thôi, muốn ác ma chi dực hoàn toàn chuyển hóa thành thiên sứ chi dực có một màu bạch kim sán lạn thì phải trải qua nhiều lần đoạt mệnh, thậm chí khi nào tiến vào cảnh giới truyền kỳ mới có thể. Thân thể lột xác chính tà hợp nhất, mượn lực lượng của địa ngục trợ giúp thiên đường. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển các loại tâm pháp của thần tượng trấn ngục kình, trong lúc nhất thời mạch toàn thân kinh trở nên to lớn hơn. Vô số sấm sét, vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu thuấn di chuyển tức thì, vào trong cơ thể hắn. Ô ô ô, ô ô ô, vô số cơn lốc trên trời cao tấn công hắn, thế nhưng thiên địa nguyên khí dường như đã bị Dương Kỳ dẫn động tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Kim mạch hiện giờ của Dương Kỳ đã rộng, góc truyện audio.com, gấp đôi vừa nãy, cứng cỏi gấp đôi, đan điền khí hải đã thật sự trở thành biển khí, đại dương mênh mông, chân khí ngưng tụ thành sóng vỗ, cuồn cuộn không thôi. Vì sao trên trời cao lại có những cơn lốc mãnh liệt như vậy? Đó là vì thiên địa nguyên khí quá mức dày đặc, chỉ cần có một chút biến hóa cũng sẽ biến thành dòng khí cuồng bạo. Dương Kỳ ở trên trời trùng kích đoạt mệnh lần thứ hai, đã làm cho thiên địa nguyên khí nơi đây bị thay đổi, dẫn tới biến hóa. Tuy rằng nguyên khí ở đây không bằng cửu dương tiên khí thế nhưng nó cũng dày đặc hơn bên dưới rất nhiều. Vô số đạo nguyên khí tiến vào kinh mạch của Dương Kỳ, được khí hải trong cơ thể hắn nén lại biến thành hơi nước lại bị nén biến thành dịch thể bị lực lượng nén cuối cùng biến thành thể rắn. Những nguyên khí thể rắn này lại bị nghiền nát biến thành từng những hạt nhỏ mà mắt thường không thể thấy tiến vào trong vi hạt. Vi hạt thần tượng trấn ngục kình trong cơ thể Dương Kỳ được số nguyên khí này bổ sung, một lần nữa thức tỉnh. Bùm, viên vi hạt thứ 31 thức tỉnh, thêm một con viễn cổ cự tượng bằng chân khí xuất hiện sau lưng hắn. Thức tỉnh đi, lực lượng của cự tượng, ngươi lấy thần lực vĩ đại nâng chúng thần nơi thiên đường, dùng hai chân của ngươi dẫm đạp quần ma nơi ngục. Ta kế thừa tinh thần và lực lượng của ngươi, đỉnh thiên lập địa. Trong thiên địa duy ngã độc tôn, trong lồng ngực Dương Kỳ sinh ra hào khí, giống như có thể rời sông lấp biển, hái sao tóm trăng. Ầm ầm ầm, liên tiếp 8 viên vi hạt lại được thức tỉnh, cộng với 41 viên vi hạt cũ, tổng cộng hắn đã có 49 vi hạt, đạt tới trạng thái đỉnh phong gần 50 viên. Nhiều lực lượng của viễn cổ cự tượng như vậy hội tụ cùng một chỗ toàn bộ nhét vào thân thể của hắn, Dương Kỳ giờ này khắc này đã không còn là Dương Kỳ lúc xưa, mà trở thành phôi thai của một vị thần. Kinh mạch trên người của hắn cũng bắt đầu thay đổi, mỗi một đường kinh mạch đều to lớn không thể ngờ, hơn nữa kinh mạch còn bền bỉ dẻo dai vô cùng. chỉ cần nhắm mắt là thấy mỗi một đường kinh mạch đều có màu bạch kim, thần thánh không thể xâm phạm, bên trong nó chân khí màu bạch kim di chuyển, giống như đã dung hợp với máu làm một thể. Nghe đồn, tu luyện khí công tới một trình độ cao có thể nhân khí hợp nhất, người chính là khí, khí chính là người. Có thể tùy ý biến hóa hình thể, thân hình chính là chân khí, không bị giới hạn chút nào. Điểm này cảnh giới truyền kỳ không thể nào làm được. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ đã có xu thế biến hóa theo hướng này, nếu để cho Phong Vân nhị tổ nhìn thấy chắc phải sợ hãi tới mức trợn mắt há mồm. Thân thể bắt đầu hoàn toàn lột xác, Dương Kỳ giống như rắn lớn hóa giao long. Ha ha, ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên lăng không tung một kích lấy hắn làm trung tâm, dòng khí cuồng bạo trong phạm vi 10 dặm đều bị đánh tan, thân hình đứng thẳng như thần như ma, như một thanh thần binh lợi khí, khí tức tỏa ra tới tận trời. Tam xoa kích, giới chỉ trên ngón tay hắn chấn động, từ một cánh cửa màu xanh nước biển thần binh tam xoa kích bay ra ngoài. Tam xoa kích đã trở thành một linh binh, binh khí có linh tính. Thế nào là linh binh? Đó là binh khí có khí công thâm hậu, có linh tính của riêng mình, có thể tu luyện thành yêu quái. Binh khí bình thường không dễ dàng trở thành yêu quái, thế nhưng một khi thành yêu, có linh. Góc truyện audio.com, tính, nó có thể xuyên thủng một người có khí công rất mạnh. Một khi binh khí hóa thành linh binh, nó sẽ tương đương với một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Tam xoa kích này được chế tạo từ hàn thiết vạn năm, hồn biển thủy tinh, các loại máu tươi của yêu thú, là tam xoa kích của hải thần, lại được người chế tạo dùng đan dược bồi dưỡng hơn 10 năm, mỗi ngày đều dùng chân khí câu thông, đào tạo ý đồ biến nó thành linh binh. Về tri thức của tam xoa kích, Dương Kỳ đã nghe nói tới trong quá trình nghe giảng về binh khí. Hắn trở thành đệ tử của học viện thiên vị cũng đã lâu rồi, bây giờ không còn là một thiếu niên rốt đặc cán mai như trước mà đã hơi chút có học thức. Hơn nữa, hắn đã biết luyện khí như thế nào. Đạo luyện khí chính là khơi thông tinh hồn của sắt thép, đả thông kinh mạch đúc thành linh tính. Hiện tại, mình đã đoạt mệnh lần hai, sẽ cô đọng hồn phách giúp cho tam xoa kích biến nó thành linh binh. Ông, khí binh minh thần chi mâu lại xuất hiện. Chân khí của khí binh lập tức truyền vào trong tam xoa kích, trong tam xoa kích lập tức vang lên những thanh âm ì ủng, giống như đang đả thông thứ gì đó. Khi tiếng ầm cuối cùng vang lên, thân hình tam xoa kích phát ra những tia sáng óng ánh, một cỗ thiên địa nguyên khí liên tục quán trú vào trong tam xoa kích. Trong tam xoa kích đã bắt đầu có một hồn phách màu xanh nước biển nhàn nhạt. Tam xoa kích bay lên, chân khí cường đại ba động, giống y hệt một cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Binh khí này rất tốt, nhưng mà mình đã có minh thần chi mâu, căn bản không dùng tới nó, vậy thì tặng cho mấy huynh đệ của mình dùng. Vân Hải Lam chắc chắn sẽ tìm cách hạ thủ với bọn họ và gia tộc của mình, phải phòng bị cho tốt. Dương Kỳ thi triển ác ma chi dực, tuy rằng nó chưa có màu bạch kim hết nhưng uy lực đã hơn xa rất nhiều. Hai cánh vỗ một cái, thân hình lao thẳng xuống dưới, tạo thành một luồng khí chấn động thẳng tắp. Xung quanh luồng khí này bốc lửa, biến Dương Kỳ thành một con phượng hoàng lửa đang xuyên qua không trung. Ngọn lửa kia mới lóe lên đã đi được trăm dặm, thanh âm ì ùng vang lên, có thể thấy tốc độ của nó đã vượt qua âm thanh. Bay với tốc độ này chẳng cần xuất thủ cũng có thể đâm chết cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Thân thể Dương Kỳ lột xác, chân khí cô đọng hơn trước, hắn đoạt mệnh lần hai thành công, thực lực không chỉ cường đại gấp đôi, nếu như lúc này đánh nhau với Long Huyền Diệp chắc chắn hắn có thể trực tiếp giết chết đối phương. Nếu toàn lực thi triển, cao thủ đoạt mệnh lần 4, thậm chí lần 5 cũng phải nuốt hận trước mặt hắn. Vù, trên biển mây, Dương Kỳ thu liễm chân khí của bản thân, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hiện giờ đang là mùa hè, mặt trời chói chang, mặt đất khô hạn, hắn hạ xuống làm bụi bay mù mịt. Hắn mỉm cười, chân khí thôi động, vô thanh vô tức biến thành một làn khói xanh bay tới học viện thiên vị. Về tới học viện thiên vị thì trời cũng vào đêm, hắn không về học viện tinh anh của mình mà tới nơi mấy người Lý Hạc bế quan luyện công. Chân khí hình người của hắn vẫn đang ngồi ở vương đạo khí trận, không biết mấy người kia tu luyện thế nào rồi. Dưới sự trợ giúp của vương đạo khí trận, Lương Đông chắc sẽ nhanh chóng tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Cách chương.